Khí vũ trụ, chương 659, thiên nhai một bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 659, thiên nhai một bá nghe được tam oa thánh nhân, làm tiểu bố hiểu được cảm tình đồ võng tiểu tử này bị chính mình giáo huấn một lần còn không phục a, đây là tìm tam oa thánh nhân đến bối nổi rồi lầm. Tiểu bố nhìn một chút vũ trụ duy mô hình trong đã xây dựng không sai biệt lắm đại vẫn mệnh thuật, không chút do dự lần nữa bỏ thêm hai cái cực phẩm thần linh mạch cung cấp thần nguyên xa xa đồ võng bóng dáng lắc lư vài cách, bất quá lam tiểu bố vẫn là thấy rõ. Lam tiểu bố cười lạnh, đợi lát nữa lại đi tìm thằng này phiền toái. Hoa tử, ngươi tìm ta có chuyện gì tình? Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra, nghe nói ngươi cầm của ta luân hồi hoa, ta hy vọng ngươi có thể trả lại cho ta. Đàm cửu phiến chằm chằm vào Lam tiểu bố, trong lòng của hắn cười lạnh, hoa tử. Hắn tam hoa thánh nhân đã có thánh số đến nay, còn không có ai dám ở trước mặt hắn gọi hắn hoa tử. Đợi lát nữa hắn sẽ để cho trước mắt cái này con sâu cái kiến tinh tường, thánh nhân phía dưới hết thảy đều là con sâu cái kiến. Dù là tại nơi này thiên nhai cũng là không ngoại lệ. Giờ phút này xa xa người vây xem mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, Đàm Cửu Phiến đi ra ngoài thời gian rất lâu, gần đây mới trở lại thiên nhai. Theo lý thuyết thiên nhai bên trong có thể không động thủ tựu tận lực không nên động thủ. Đàm Cửu Phiến với tư cách tại thiên nhai sinh tồn nhiều năm lão gia hỏa tự nhiên so với ai khác đều tinh tường đạo lý này. Đàm Cửu Phiến vừa về đến tìm một cái có thể ở thiên nhai quảng trường tấn cấp tu sĩ động thủ, cái này không lớn bình thường. Bất quá liên quan đến luân hồi oa lại bất đồng, luân hồi oa thế nhưng mà tam oa thánh nhân giữ nhà pháp bảo. Luân hồi oa vứt bỏ tam oa thánh nhân thực lực cũng không phải là đánh nữa một cái chiết khấu đơn giản như vậy. Nếu là luân hồi oa thật sự tại trước mắt cái này tiểu tu sĩ trên người cái kia tam oa thánh nhân động thủ là tất nhiên. Là ngươi luyện chế luân hồi oa sao? Lam tiểu bố hỏi, luân hồi oa là thiên địa bảo vật không có ai có thể luyện chế ra đến. Đàm cửu phiến bình tĩnh nói, đây là sự thật. Lam tiểu bố ha ha cười cười, nếu là thiên địa bảo vật tự nhiên là có người có duyên có được, có đức người có được. Ngươi vứt bỏ luân hồi oa, nói rõ cùng ngươi vô duyên, cũng nói rõ ngươi không đức. Từ đầu tới đây hồi ở đâu mát mau đi đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ rồi. Ha ha, Đàm Cửu Phiến cười ha ha, đồng thời một thanh trường thương tế ra, đầy trời thương mang xoáy lên oanh hướng về phía Lam Tiểu Bố. Người khác không dám ở chỗ này động thủ, có thể không có nghĩa là ta Đàm Cửu Phiến không dám động thủ. Đàm Cửu Phiến khí thế như cầu vồng, động thủ uy thế tựa hồ căn bản là không thèm để ý tiêu hao. Tất cả mọi người biết rõ Lam Tiểu Bố vừa mới tấn cấp đã đến thần quân, một cái thần quân coi như là dám ở chỗ này động thủ cũng không dám toàn lực ra tay. Có đạo quả cũng không được, đạo quả khôi phục cũng là cần phải thời gian. Nếu như toàn lực ra tay, cái kia tựu chỉ có một con đường chết. Đương mọi người xem gặp Lam Tiểu Bố thất âm kích xoáy lên vô cùng mênh mông kích mang đồng dạng cuốn hướng Đàm Cửu Phiến thời điểm, người vây xem đều trợn tròn mắt. Còn có loại này hai hàng, cùng một cái thánh nhân cứng đối cứng toàn lực ra tay. Đây là không muốn sống chăng sao? Nếu như là tại thiên nhai biên giới, một khi thua có lẽ còn có thể xông ra thiên nhai trốn chạy để khỏi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cái địa phương này, muốn chạy trốn lấy mạng nhưng là phải xuyên qua nghiêm chỉnh đầu thiên nhai, bằng không mà nói, căn bản là trốn không thoát. Rầm rầm rầm, cuồng bạo kích mang cùng thương mang oanh cùng một chỗ, sát thế nổ tung, thần nguyên phiên cồn. Cứ việc Lam Tiểu Bố là toàn lực ra tay, có thể đáng sợ kia thương đạo lực cắn trả lượng mang tất cả tới, Lam Tiểu Bố vẫn là như bị vòi rồng xoáy lên bình thường, tại trong hư không lăn lộn sau đó phun ra sổ ngụm máu tươi bị oanh đi ra ngoài. Cực độ nôn mửa cảm giác truyền đến, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác cả người thân thể cùng huyết dịch đều muốn chóc bong ra. Răng rác, cốt cách đứt gãy tiếng vang truyền ra, Lam Tiểu Bố xương ngực cùng xương tay tại thần nguyên cắn trả phía dưới đứt gãy 7-8 căn. Cũng may hắn điên cuồng vận chuyển trường sinh quyết kịp thời đã ngừng lại chính mình loại này xu hướng suy tàn. Mấy miếng chữa thương đan dược nuốt vào, Lam Tiểu Bố thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Giờ phút này Lam Tiểu Bố chằm chằm vào đối diện sát thế lăng lệ ác liệt Đàm Cửu Phiến thầm nghĩ cho dù là một cái chán nản đến mức tận cùng thánh nhân tu vi thậm chí liền một phần vạn đều không thừa rơi xuống, hắn toàn lực ra tay vẫn là chênh lệch xa. May mắn Đàm Cửu Phiến cái lúc này không có thi triển bất luận cái gì thần thông, chỉ là dùng thần nguyên cùng thần niệm lực lượng tới dọa chế hắn. Như nếu như đối phương thi triển thần thông lời nói, hắn chỉ sợ đã là trọng thương. Thánh nhân không dám ở chỗ này thi triển thần thông, có lẽ đây là hắn duy nhất ưu thế. không thể cùng đối phương so đấu thần nguyên rồi. Lam tiểu bố một tiếng thét dài, người còn tại trong hư không, thất âm kích lại lần nữa xoáy lên một bồng bồng kích mang, trong chốc lát không gian sát phạt khí tức nồng đậm lên, một loại thê lương hùng hậu khí tức hình như là theo núi thây biển máu bên trong giết ra bình thường, gào thét oanh hướng về phía Đàm Cửu Phiến. Lam tiểu bố không hề dùng thần nguyên liều mạng, lần này ra tay chính là hắn sát phạt thần thông. Đạo bất trầm luân, Lam tiểu bố thần thông vừa ra tay, toàn bộ thiên nhai quảng trường tu sĩ đều vô ý thức lui về phía sau vài bước. Giờ khắc này tất cả mọi người trong mắt Lam tiểu bố chính là một cái tên điên. Chiêu thứ nhất liều mạng đã tiêu hao hơn phân nửa thần nguyên cùng thần niệm, nếu như lại tới một lần thần thông, cái kia trên cơ bản không có lần thứ ba cơ hội xuất thủ rồi, hơn nữa loại tình huống này thi triển thần thông không là muốn chết là cái gì. Thần thông tiêu hao cũng không phải là một điểm hai điểm, có thể nói tại thiên nhai tồn tại đến nay, ở chỗ này thi triển thần thông động thủ cơ hồ không có một tay số lượng. Nếu là có thể thi triển thần thông, cái kia lần thứ nhất động thủ thời điểm Đàm Cửu Phiến một đạo thần thông nghiền áp xuống tới, Lam tiểu bố sớm đã không còn mệnh tải. Tam oa thánh nhân như thế khát vọng luân hồi oa cũng không dám tùy ý thi triển thần thông. Cũng là bởi vì tinh tường, ở chỗ này thi triển thần thông cơ hội chỉ có một lần. Dù là hắn đã giết Lam tiểu bố cũng rất nhanh cũng sẽ bị người chém giết. Cứ việc dùng cường đại thần nguyên lực lượng ngăn chặn Lam tiểu bố thế nhưng mà Đàm Cửu Phiến đồng dạng tiêu hao không nhỏ. Tại thiên nhai những năm gần đây này, thực lực của hắn vốn tựu vạn không còn một thiện bởi vì đoạt lại luân hồi oa, lần thứ nhất ra tay cơ hồ là dùng chín thành thần nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn xem ra, lúc này đây ra tay, Lam tiểu bố coi như là chặn cuối cùng cũng sẽ bởi vì tiêu hao quá lớn, trở thành trong tay hắn thịt cá, mặc cho hắn xâm lược. Loại này thần nguyên tiêu hao cho dù là có đạo quả tại thiên nhai không có cái một năm nửa năm cũng không cách nào khôi phục. Nếu như không có đạo quả cái kia cả đời cũng không thể khôi phục. Có thể làm cho Đàm Cửu Phiến không thể tin được chính là, hắn chờ mong kết quả không có xuất hiện, Lam tiểu bố chỉ là chật vật một điểm, sau đó hắn nhìn thấy cái gì? Dĩ nhiên là thi triển thần thông rồi. Cái này, Đàm Cửu Phiến khẳng định có cái gì hắn không biết sự tình, muốn không phải là đồ võng đối với hắn nói dối. Chỉ là hô hấp thời gian, cái kia cuồng bạo kích mang sát thế tựu mang tất cả tới. Giờ khắc này Đàm Cửu Phiến tựu cảm giác mình bị cuốn vào một cái viễn cổ hung hãn chiến trường, tại đây trên chiến trường, chỉ có vô cùng vô tận giết chóc vọt tới. Tại đây cuồng bạo giết chóc chiến trường ở bên trong, hắn Đàm Cửu Phiến giống như một cây trong gió chập chờn cỏ dại bình thường, căn bản là không cách nào làm ra cường lực phản kháng. Đàm Cửu Phiến toàn thân lạnh buốt, hắn cũng không thể cùng Lam tiểu bố bình thường, tại trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Tử vong khí thức tại đây mênh mông thê lương viễn cổ chiến trường bên trên bao phủ ở hắn, làm cho hắn cơ hồ không cách nào hô hấp. Từng đạo kích mang hóa thành sát thế oanh đến, làm cho Đàm Cửu Phiến đều có một loại tuyệt vọng. Hắn điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, trong tay trường thương xoáy lên một chùm bồng thương sóng không gian. Phốc, từng đạo huyết quang nổ, Đàm Cửu Phiến thương sóng không gian bị cái kia viễn cổ chiến trường vô cùng kích mang cho xé nát bấy. Đàm Cửu Phiến giống như một cái diều đứt dây bình thường, bị oanh đã bay đi ra ngoài. Đàm Cửu Phiến nhưng lại nhẹ nhàng thở ra, cũng may đối phương tu vi cùng hắn kém thật sự là thực sự quá xa, nếu không vừa rồi hắn căn bản cũng không có cơ hội chạy ra cái kia chiến trường tử vong nghiền áp thiêu đốt tinh huyết cũng không được. Thế nhưng mà còn không có đợi Đàm Cửu Phiến trì hoãn qua thần đến, cái kia vô cùng mênh mông kích mang tựu nổ không gian, nương theo lấy Lam tiểu bố thét dài cùng sát thế càng phát cuồng liệt. Hắn bay rớt ra ngoài một đoạn này không gian, ngay lập tức thời gian đã bị cuồng bạo hơn giết chóc khí thế che đầy. Giờ khắc này, tại đây mênh mông kích mang phía dưới, ngoại trừ tử vong hay vẫn là tử vong. Lờ mờ thiên nhai quảng trường, giờ khắc này tựa hồ đột nhiên minh phát sáng lên. Cái kia kích mang thật giống như trăng sáng nhô lên cao, xé rách hết thảy u ám hoặc là muốn đem hết thảy u ám toàn bộ chém tận giết tuyệt. Trường kích thần thông đạo âm tại toàn bộ kích mang không gian lượn lờ, đạo bất trầm luân thất âm ra trời đêm vạn trượng độc hành người. Đàm Cửu Phiến không còn có đào tẩu dũng khí, cái này đáng sợ thần thông, hắn thậm chí ở chỗ sâu trong một loại ảo giác, dù là hắn không phải chán nản cho tới hôm nay tình trạng tựa hồ cũng không cách nào từ nơi này thần thông tử vong trong hơi thở dãy dụa ra. Bị đồ võng hại, đây là Đàm Cửu Phiến duy nhất ý niệm trong đầu. Giờ khắc này, hắn vì chính mình cái này thánh nhân bi ai. Một cái thánh nhân, vậy mà tại một cái nho nhỏ thần quân thần thông phía dưới không cách nào phản kháng, cái này là bực nào châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Di Kỳ thở dài một tiếng, hắn khẳng định Lam tiểu bố ở cái địa phương này có thể tùy ý khôi phục thần nguyên, bằng không mà nói, không dám thi triển ra đáng sợ như thế thần thông đến. Hơn nữa hắn theo Lam Tiểu Bố thần thông ở bên trong, không có cảm nhận được nửa điểm xu hướng suy tàn, hiển nhiên Lam Tiểu Bố ở chỗ này thi triển thần thông, cùng bên ngoài thi triển thần thông không hề khác nhau. Thậm chí bởi vì nơi này thiên địa quy tắc rõ ràng, hắn thi triển thần thông càng thêm cường hãn. Tiên nhai không ai có thể làm gì được Lam Tiểu Bố rồi, hắn có lẽ có thể giết chết Lam Tiểu Bố, bất quá hắn cũng sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Lam Tiểu Bố trên người có thứ tốt, bất quá không phải hắn cần. Đồ Võng tay chân lạnh buốt, nếu như biết rõ ngắn ngủn hơn 10 năm thời gian Lam Tiểu Bố tự lợi hại đến loại trình độ này, đánh chết hắn hắn cũng sẽ không đi đắc tội Lam Tiểu Bố. Giờ khắc này, hắn ở sâu trong nội tâm là sụp đổ, bởi vì hắn không có chỗ có thể trốn. Một ít ý định lấy được ngư ông thủ lợi tu sĩ, giờ khắc này đều là trầm mặc không nói. Tại đây không có đồ ngốc, sự thật coi như là đồ ngốc cũng đã nhìn ra, Lam Tiểu Bố có thể tại trong lúc đánh nhau khôi phục thần nguyên. Cái chỗ này đối với bọn họ đến nói đúng không có thể tiêu hao thiên nhai, đối với Lam Tiểu Bố mà nói, chỉ sợ không phải như vậy. Tất cả mọi người tinh tường, từ giờ trở đi thiên nhai bên trên không còn có người dám đối trước mắt cái này nho nhỏ thần quân thế nào. Nếu như trước mắt cái này thần quân rất hung hăng càn quấy bá đạo lời nói, cái kia người này sẽ trở thành thiên nhai một bá, thiên nhai rất nhanh sẽ nghênh đón đáng sợ nhất hắc ám tuế nguyệt. Một đạo lạnh buốt khí tức thẩm thấu tiến mi tâm, Đàm Cửu Phiến không có tiếp tục phản kháng, coi như là hắn thắng, tại cuối cùng trước mắt thiêu đốt tinh huyết cũng nhất định hắn trốn không thoát thiên nhai. Huống chi tại Lam Tiểu Bố đáng sợ như thế thần thông phía dưới, hắn còn thua. Đợi trọn vẹn mấy tức thời gian, Đàm Cửu Phiến phát hiện mình thức hải y nguyên hoàn hảo, cái kia lạnh buốt chỉ là đâm vào mi tâm sau. Không có xé rách hắn thức hải cùng mi tâm, hắn mở mắt. Vì cái gì không giết ta? Chấm, trông thấy Lam Tiểu Bố trường kích đâm vào mi tâm gần thốn, lại không có tiếp tục rảo sát chính mình, Đàm Cửu Phiến nhịn không được hỏi một câu. Cách chương.